Kiếp Thiên Vận, chương 520, Sương Lạnh, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta trong tay khấu trừ âm dương lệnh, hãi hùng khiếp vía vội vàng mở cửa, dự định có chút vấn đề, liền mượn đường hoàn dương, Nam Cung Du lợi hại nha, bế quan 3 ngày. Hiện tại cũng không biết tu vi ra sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửa mở ra, một thân quần áo màu trắng lão bà đứng ở bên ngoài. Mặt bên trên không có chút nào biểu tình. Phảng phất sướng vui đau buồn tất cả đều cho che giấu đến sạch sẽ. Lạnh, đây là nàng cho ta cảm giác đầu tiên. Sau đó mới là nàng khuôn mặt. Tuổi tác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì là tóc trắng xóa, cho nên nàng thoạt nhìn có chừng 70 tuổi. Mặt lại rất sạch sẽ, nếp nhăn rất ít, tuyệt đối không có tôn bà một nửa. Có thể nghĩ nàng tuổi trẻ thời điểm rốt cuộc như thế nào hoa dung nguyệt mạo. Nam Cung tiền bối, ta là Hạ Nhất Thiên. Phụng sư mệnh đến đây bái phỏng tiền bối. Ta nhanh lên cho nàng hành lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Cung Du nhẹ gật đầu. Băng lãnh mặt bên trên lờ mờ liên lụy xảy ra chút biểu tình. Là tồn chi đệ tử. Nghĩ không ra sau khi hắn chết. Còn thu ngươi như vậy một cái đệ tử. Ăn cơm chưa? Đa tạ Nam Cung tiền bối quan tâm. Đã ăn rồi. Vừa rồi cảm giác lạnh như băng lại biến mất rất nhiều. Nam Cung tiền bối giống như cũng không có khó như vậy ở chung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gọi ta sư thúc đi. Nam Cung Du nói. À, Nam Cung sư thúc. Ta vội vàng nói. Kỳ thật vừa rồi ta xoắn suýt có phải hay không nên gọi sư nương. Nhưng thấy được nàng băng lãnh lạnh biểu tình. Còn có đâu ra đấy dáng vẻ. Trực tiếp làm ta đem sư nương xưng hô này nuốt trở về. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gửi thư đã theo đệ tử ta kia duyệt qua. Người sư phụ ở bên kia vẫn khỏe chứ. Nam Cung sư thúc hỏi ta, chính mình lại dẫn ta đi bên ngoài, ta nhanh lên đuổi theo, sợ đem khoảng cách kéo xa. Rất tốt, sư phụ bây giờ tại Thủy Trấn Thành Hoàng bên trong dạy học đâu rồi? Còn chỉ đạo cái khác quỷ tu luyện, bất quá giáo sư đồ vật đều thiên về phẩm hạnh tạo nên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người sư phụ phẩm cách cao thượng, vẫn là chúng ta mẫu mực. Nam Cung sư thúc nhàn nhạt nói một câu. Sau đó đi mấy bước mới hỏi. Nghe ta đệ tử nói. Người sư phụ đã đặt chân quỷ tiên rồi sao? Ta nghe xong, trong lòng đã cảm thấy đắng chát. Này có chút khó đến ta. Gia Châu quả quyết không thể loạn suy. Lúc này nói. Không phải. Lúc ấy tình huống khẩn cấp. Là sư điệt nói bậy. Sư phụ cùng quỷ tiên vẫn có khoảng cách nửa bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cũng không trách ngươi. Bất quá ngươi phẩm tính cùng ngươi sư phụ lại là khác biệt. Rất trơn đầu, ngươi trong tay âm dương lệnh có thể thu lại. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi trốn không thoát. Nam Cung sư thúc phê bình đứng lên. Gõ chỉ ý cũng rất rõ ràng. Chẳng trách nhiệt tình tôn bà cùng nàng đối phó không tới. Mà âm dương lệnh cho nhìn thấu. Trên mặt ta vẫn không khỏi hơi đỏ lên. Tại cao nhân trước mặt. Quả quyết là cái gì đều vô dụng. Chỉ có thực lực mới là chủ yếu. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người có thể yên tâm. Người sư phụ gửi thư đã cùng ta giới thiệu qua ngươi tính tình. Làm ta cẩn thận ngươi trong môn gây sự. Cũng cho ta hướng dẫn cho ngươi tu hành. Nam Cung sư thúc bình tĩnh nói. Ta nhẹ nhàng thở ra. Vẫn là sư phụ tốt nhất nha. Liền điểm ấy đều tính xong. Ta vội vàng nói. Sư Điệt ngang bướng. Sư Thúc có thể hao tâm tổn trí chỉ đạo. Sư Điệt vô cùng cảm kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Cung Sư Thúc gật gật đầu. Sau đó nói. Nhưng mà nhân quỷ khác đường. Chỉ đạo tu luyện chỉ sợ đối với ngươi mà nói ý nghĩa không lớn. Chính là khi còn sống đạo thống cũng cùng ngươi bây giờ sở học khác rất xa. Nghe nói ngươi chủ tu chính là quỷ đạo. Ngược lại là có thể cho ngươi đi phía sau núi tu hành. Bên kia âm khí trọng. Tu vi sẽ tăng lên mau mau. Ta trước đó liền ngấp nghé bên kia âm khí. Nghe xong Nam Cung Sư Thúc hào phóng như vậy. Vội vàng nói. Đa tạ sư thúc đại sự phương tiện chi môn. Sư Điệt ổn thỏa tĩnh tâm khổ tu. Không uổng công sư phụ cùng sư thúc một mảnh hảo tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng Nam Cung Sư Thúc nói chuyện thực nhàm chán. Chính là như vậy, vừa hỏi một đáp kéo dài. Một đi ngang qua rừng trúc tiểu đạo. Lại đến một mảnh khác phía sau núi trong rừng trúc. Trong lúc đó nói rất nhiều tu luyện sự tình. Cũng chỉ đạo ta một ít khiếu môn. Bất quá nàng biểu tình như cũ không mang theo tươi cười. Phảng phất trời sinh liền đã mất đi nét mặt tươi cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đưa ta đến phía sau núi rừng trúc phòng nhỏ về sau. Bên kia cây trúc rõ ràng thành màu đỏ sậm, âm khí cũng trọng đến đáng sợ. Thế mà viễn siêu ta ngưng tụ đại tụ âm trận sau âm khí. Nếu như ở đây bày trận, còn không biết có thể đạt tới trình độ gì đâu. Ta nghe nói ngươi muốn giải dẫn phượng quan. Nam Cung Sư Thúc hỏi ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vội vàng gật đầu. Sư Thúc biết giải thích như thế nào? Không biết. Bất quá ta nhất định này gió. Mà Tôn Nghiên có thể phá trận này. Người tin không? Nam Cung Sư Thúc nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng ta bỗng nhiên giật mình. Nguyên lai hai vị đều là cao quỷ. Cũng không biết các nàng tu vi như thế nào. Có thể phá hoạt trận. Ta đây liền biết bà ngoại có phải hay không cho dẫn phượng quan bắt đi. Thậm chí còn có thể cứu ra Tích Quân mụ mụ tới. Đi khắp thiên hạ đều không cần. Hai vị sư thúc liền có thể tìm được phá giải biện pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đương nhiên thư, tôn bà thực lực ta là gặp qua. Khẳng định lợi hại đến mức lên trời. Ta vội vàng nói, nhưng vừa nói xong, ta lập tức hối hận. Ta nhìn thấy Nam Cung Sư Thúc mặt bên trên xương lạnh lại nồng hậu dày đặc một tầng. Con mắt đã híp lại nhìn ta. Nam Cung Sư Thúc nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta này nửa bước quỷ tiên tác dụng, còn không bằng Tôn Nghiên a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta dọa đến lui một bước, vội vàng khoát tay nói. Khẳng định không phải, Nam Cung Sư Thúc tất nhiên càng hơn một bậc, thế mà cũng là nửa bước quỷ tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ là lần bế quan này có đột phá, trực tiếp làm nàng đặt chân cơ hồ quỷ tiên hoàn cảnh rồi. Này quá nghịch thiên. Sư phụ thoạt nhìn đều so với nàng muốn lão nhiều nha. Ta tất nhiên có thể phá này gió. Nhưng Tôn Nghiên có thể hay không phá trận ta không biết. Huống hồ nàng tới lui không chừng. Thực lực cũng là chợt mạnh chợt yếu. Thực không thể ủy thác trách nhiệm. Chỉ tạm thời không thể làm người khác nghĩ. Liền coi như bên trên nàng mà thôi. Nam Cung Sư Thúc sắc mặt không vui nói xong. Nhìn ta một bộ dáng vẻ mê hoặc, nàng lại nghĩ tới cái gì? Nói, nàng đem chân châu của ta trộm đi, có thể nói cụ thể dùng để làm gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không còn dám nói lung tung. Vội nói, tôn bà nói muốn lấy ra ép dầu. Cái khác cũng không có nhiều lời. Người tại này tu luyện đi. Ta cái này đi tìm nàng đi. Khuyết thiếu đồ ăn, ta sẽ làm cho môn hạ đệ tử cho ngươi đưa tới. Bình thường cũng không cần ra đảo. Chờ ta trở lại, Nam Cung Sư Thúc lạnh lùng nói. Sau đó làm ta đi tu luyện. Chính mình đi tìm tôn bà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng ta có chút lo lắng tôn bà tình cảnh. Vội vàng nói, Nam Cung Sư Thúc, này biển sâu Chân Châu ta cũng có rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Nếu như Chân Châu đã cho tôn bà ép dầu, ta nguyện ý nghĩ hết tất cả biện pháp bồi thường. Mời ngài không muốn làm khó tôn bà. Tôn bà là hảo quỷ, cho là ta bắt được còn chạy tới cứu ta. Hiện tại Nam Cung Sư Thúc đều nửa bước quỷ tiên, cùng sư phụ một cái tu vi. Tôn bà tất nhiên là đánh không lại nàng. Chỉ ít trước bảo vệ tôn bà lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Cung Sư Thúc căn bản không để ý tới ta. Nhìn ta một chút liền biến mất không thấy. Tới lui hành tung bất định. Tuy nói là kiếm tu xuất thân, nhưng không thấy mang kiếm. Thật là vô cùng thần bí. Ta thở dài đồng thời, có chút lo lắng tôn bà. Bất quá Nam Cung Sư Thúc đã nói nàng phá phong, tôn bà phá trận. Vậy chuyện này liền còn có thương lượng, nhưng đau khổ có thể là muốn ăn một ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư phụ hai cái tình nhân cũ, chẳng những là đối thủ cạnh tranh, bí mật cũng là đối đầu đâu. Phía sau núi rừng trúc không có cái khác quỷ tại. Hai cái thái trưởng lão mặc dù thủ phía sau núi, nhưng nơi này hẳn là sẽ không đến. Ta lập tức ở phòng ở chung quanh bày ra cỡ lớn tụ âm trận, tụ tập bên ngoài âm khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận mới vừa lập lên tới, ta đi vào phòng ở lúc, toàn thân cùng treo đầy khối trì, trọng hô hấp cũng không thông. Ta vội vàng thả ra hết thảy ra quỷ, hắc mao hống mẫn cảm nhất, thoáng cái liền tinh thần, đồng thời bắt đầu tiến hành có thứ tự thổ nạp. Nó thời gian dài cùng sư phụ cùng một chỗ cũng không đều là chơi. Cũng biết tu luyện biện pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái khác quỷ đều rất cao hứng, nhưng Tích Quân vẫn là thực ủy khuất. Dù sao nàng chỉ có thể phệ hồn, lại không thể tập hồn tu luyện. Tu vi liền có chút dừng bước không tiến thêm. Này thượng cổ hồn úng cũng rất quỷ dị, không có mang cho nàng chỗ tốt gì. Ta hiện tại đã đối nàng bản chất khởi một ít nghi hoặc. Tích Quân rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra để lộ dẫn Phượng Quan bước chân vẫn là muốn gia tăng một ít. Chỉ có phá giải trong này bí mật, ta mới có thể rõ ràng Tích Quân vở. Ca, ta lập tức liền có thể tấn cấp. Ta đói. Nếu không trở về ngươi đem cái kia chộp tới lão đạo sĩ cho Tích Quân ăn được sao? Tích Quân cùng ta tố khổ. Nhìn đại gia cùng nàng đẳng cấp đã không có khác biệt. Nàng cũng có chút sốt ruột. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nói chính là Lý Kiếm Thần. Ăn Lý Kiếm Thần, ta tưởng tượng không đến nàng sẽ nháy mắt bên trong cất cao tới trình độ nào. Nhưng quỷ đế khẳng định là không có vấn đề. Có thể ăn Lý Kiếm Thần, ta còn có thể hay không khống chế lại nàng. Ta ngay cả chính mình cũng không dám tưởng tượng. Ca sẽ nghĩ biện pháp để ngươi tăng cao tu vi. Ngươi đừng có gấp, Tích Quân mụ cũng sẽ nhanh chóng cứu ra. Nam Cung Sư Thúc không phải nói à, các nàng có nắm chắc phá cục. Ta trấn an nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nha, vậy các nàng nếu như không phá được làm sao bây giờ? Có thể hay không đem lão đạo sĩ kia làm Tích Quân ăn? Tích Quân phe phẩy cánh tay của ta. Nị Thanh ngán khí nói. Đến lúc đó rồi nói sau có được hay không? Ta sờ nàng đầu, trong lòng cũng cảm thấy rất khó khăn. Lý Kiếm Thần là nhất đại tông sư. Thật muốn ăn cũng có chút quá. Lý Phá Hiểu sư đồ bên kia không có cách nào bàn giao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt a, kia muốn an ủi ban thưởng. Ca ca thân Tích Quân một ngụm có được hay không? Yên Nhi nói, thân mật người đều muốn thân thân. Ca ca ngủ thời điểm đều là Tích Quân thân. Nhưng Tích Quân nghĩ muốn ca ca thân. Tích Quân không được đến tiện nghi. Lập tức liền muốn phần thưởng. Ta lập tức sững sờ. Nhìn về phía một bên Vương Yên. Vương Yên dọa đến mặt đỏ dần. Vội vàng xoay người sang chỗ khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái khác gia quỷ đều nở nụ cười. Tống Uyển Nghi càng là che miệng cười trộm. Đôi mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Ta bình thường không ngủ được. Một ngủ liền đặc biệt chết. Tỉnh lại lúc, bình thường hai đứa bé đều tại bên cạnh ta ngủ rồi. Căn bản không biết các nàng tỉnh dậy thời điểm chơi trò chơi gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá ta cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Cảm thấy tiểu hài tử đều yêu thích chơi như vậy đi. Cho nên liền đối Tích Quân cái trán hôn một cái. Vương Yên xoay người, con mắt lóe sáng lượng nhìn ta. Một bộ chờ mong dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta liền kỳ quái a, này hai cái hài tử đều xảy ra chuyện gì đâu rồi. Ta trừng mắt liếc Tống Uyển Nghi. Nàng cười đến lợi hại nhất. Sợ nàng quán thâu cái gì kỳ quái lý niệm cho hai đứa bé. Tống Uyển Nghi bất đắc dĩ khoát khoát tay. Chủ nhân, ta mới không có nhàm chán như vậy giáo những này đấy. Hiện tại hài tử còn cần giáo a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lúc này im lặng, nhưng cũng không lý tới từ đi bác bỏ nàng. Vương Yên cũng muốn cho ta hôn một chút, chỉ là không dám nói. Ta thở dài, chỉ có thể là hôn một cái Vương Yên cái trán. Lần này hai đứa bé đều cao hứng, an ủi hảo hai đứa bé. Ta bắt đầu sử dụng nơi này âm khí ngưng tụ âm khí khối. Tiếp tục tiến hành một loạt tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì có thể kiểm nghiệm ra Tích Quân thể chất, ta còn cố ý cho Tích Quân âm khí khối nếm thử tươi. Kết quả nàng ăn về sau, xác thực cũng chướng tu vi. Trong lòng ta nhẹ nhàng thở ra, xem ra chỉ cần là năng lượng thể, đối nàng vẫn hữu dụng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.